Dị lục, chương 44, bảo kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng kín thiếu ánh sáng, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Tên thủ lĩnh nhóm sát thủ lúc trước ám sát Adam đang ngồi báo cáo lại tình hình lúc đó. Chiếc bàn hắn ngồi là một chiếc bàn tròn, xung quanh có 8 cái ghế nhưng hiện tại chỉ có 3 cái ghế là có người ngồi. Tình hình chính là như vậy, tên thủ lĩnh nói, vậy gấu đỏ đã để sổng mất con mồi của mình trong một cuộc đi săn. Lâu quá không nhận nhiệm vụ nên lụi nghề à, một giọng nói hả hê vang lên. Gấu đỏ chính là biệt danh của tên đã dẫn người ám sát Adam trong tổ chức. Không phải việc của ngươi, gấu đỏ tức giận nói. Ta chỉ đang nói sự thật thôi, dẫn đi bao nhiêu người vậy còn thất bại, ta nghĩ ngươi nên nhường cái ghế đó cho người khác đi. Ngươi, đủ rồi, một giọng nói đầy uy lực vang lên. Lập tức tìm hiểu xem ai đã nhúng mũi vào chuyện này, sau đó tìm ra tung tích của kẻ phản bội và xử lý đi. Còn nữa, gấu đỏ, ngươi đừng quên nhận lấy hình phạt của mình. Vâng, vậy giải tán đi điều tra đi. Vụt, cả ba bóng người đều biến mất, chỉ để lại căn phòng đầy tĩnh lặng. Nhà đấu giá Alabasta là một tòa nhà đấu giá nổi tiếng ở Vương quốc Antix, nghe đồn đứng đằng sau nó là người của hoàng gia. Hằng năm MHP đấu giá tổ chức rất nhiều cuộc đấu giá có quy mô lớn, mang lại một khoản tiền rất lớn cho chủ sở hữu của nó. Hôm nay buổi đấu giá hoàng gia được tổ chức 3 năm một lần cũng sẽ được tổ chức ở đây. Tòa nhà được thiết kế theo dạng mái vòm, ở giữa tòa nhà có một cái sân khấu lớn, nơi đây sẽ tổ chức triển lãm và bán đấu giá vật phẩm, ở dưới sân khấu là một dãy những hàng ghế trải dài dành cho mọi người ngồi ra giá. Đương nhiên đối với những người có giai cấp cao trong xã hội, bọn họ sẽ không ngồi ở dưới sân khấu mà sẽ được an bài một gian phòng cách biệt được nhìn từ trên cao xuống. Quảng cáo, event, và đối với những ai có tư cách được ngồi trong phòng riêng sẽ được ban tổ chức giữ bí mật thân phận tuyệt đối. Tuy vậy cái giá tiền bỏ ra cũng không hề thấp tí nào, thấp nhất cũng là 50 đồng vàng cất bước. Trong một gian phòng tư nhân trên tầng 2, Alex một bên ăn hoa quả một bên đọc danh sách những vật phẩm được đấu giá hôm nay. Thiếu gia có ý định mua những thứ gì chưa? Alina hỏi, nàng mang trên người bộ đồ hầu gái màu trắng đen được chính tay Alex thiết kế, đôi tay nhỏ nhắn đang không ngừng xoa bóp vai cho thiếu gia của mình. Cả gian phòng rộng chừng 40 mét vuông, có một cái ghế sofa và một cái dài, trên đó đã có sẵn một bàn thức ăn, rượu và hoa quả nhằm tránh cho trong lúc đấu giá khách hàng có đói bụng. Ngồi trên ghế có thể trực tiếp quan sát xuống dưới sân khấu, chỉ là không biết phía trước mặt có một bức bình phong không biết được làm bằng chất liệu gì, từ trong phòng thì có thể quan sát hết thảy mọi thứ diễn ra phía dưới nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn vào phía bên trong được. Điều này rất thuận lợi cho những người đấu giá có thể quan sát tỉ mỉ những món đồ được đấu giá bên dưới. Cũng không rõ lắm, nhìn xem đi, nếu các ngươi thấy thích thứ gì cứ mạnh dạn đấu giá đi, thiếu tiền ta ra, sau này sẽ trừ vào lương của các ngươi. Alex nói với đám người, hôm nay tùy tùng hắn chỉ có 4 người thân tín của hắn, thư ký Sophia người sẽ phụ trách trả tiền cho hắn, quản gia thực tập Amori, hầu nữ Alina và bảo tiêu Nicola. Tạ ơn thiếu gia, mọi người trò chuyện một lúc cuối cùng đến giờ bắt đầu buổi đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào tất cả mọi người, rất vui hôm nay tất cả người đến tham gia buổi đấu giá chỉ có 3 năm một lần này. Ta là Elin, sẽ người chủ trì trực tiếp buổi đấu giá ngày hôm nay. Sẽ có rất nhiều bảo vật quý hiếm được mang ra đấu giá, bảo đảm các vị sẽ được hài lòng. Chúc cho các vị ngồi đây đều sẽ mang được bảo vật vừa ý mình về nhà. Và nếu như các vị có món đồ nào muốn bán cứ việc ủy thác cho chúng ta, đảm bảo sẽ cho ngài một mức giá hài lòng. Elin là một phụ nữ có vẻ đẹp như ngọc, cao quý mà thanh khiết, nàng đứng trên bục cầm một cái búa gỗ nhỏ, nói vào một dụng cụ có dạng vỏ sò để khuếch đại âm thanh, đảm bảo cho dù là chỗ ngồi xa nhất cũng có thể nghe được thanh âm của nàng, từ cách ăn nói và cử chỉ có thể thấy là một người phụ nữ thông minh cũng như rất có bản lĩnh mới được đứng ra chủ trì buổi đấu giá có quy mô lớn như vậy. Vậy không để mọi người phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với món đồ đầu tiên. Elin vừa dứt lời, từ bên phải cánh gà một chiếc xe đẩy trang trí tỉ mỉ được hai hầu nữ đẩy lên sân khấu, ở trên chiếc xe đấy là một thanh kiếm được đặt lên một cái giá đỡ. Đợi cho hai người hầu đẩy chiếc xe ra giữa sân khấu, Elin mới tiếp tục lên tiếng. Thanh kiếm này được làm từ răng nanh của một ma thú cấp 6, phải mất rất nhiều thời gian công sức và cả ba sinh mạng của mạo hiểm giả mới có thể săn giết được nó, sau đó cái răng nanh này được gia tộc Gofen giá cao mua được, trải qua bàn tay của bậc thầy nghề rèn cùng với những ma văn sư vĩ đại đã cho ra kiệt tác này. Thanh kiếm này vẫn chưa có tên, chủ nhân mới sẽ là người đặt tên cho nó, giá khởi điểm là 1.000 đồng vàng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 đồng vàng. Elin gõ bõ xuống ra hiệu cuộc đấu giá bắt đầu. Toàn hội trường nháy mắt xôi trào, người người giống như bú thuốc lắc thi nhau ra giá. Ai cũng muốn sở hữu cho mình một thanh vũ khí tốt, đối với hiệp sĩ mà nói, vũ khí tốt chính là một loại thực lực. Không nói cái khác, chỉ việc cầm thanh kiếm tốt mới có thể chém rách lớp vảy cứng của nhiều loại ma thú cấp cao. Quảng cáo, event, hơn nữa gia tộc Gelfen là một gia tộc rèn đúc rất nổi tiếng. Họ được biết đến với những món vũ khí và áo giáp sánh ngang với trình độ của tộc người lùn, vì vậy không phải ai cũng có cơ hội được sở hữu những món đồ xuất từ tay gia tộc Gelfen. 1.010 đồng vàng, 1.100 đồng vàng, 1.500 đồng vàng, cuộc đấu giá vẫn đang diễn ra rất kịch liệt. 11 vạn đồng vàng, còn có ai ra giá nữa không? Đây là cơ hội duy nhất để có thể sở hữu được một bảo kiếm như vậy, lần sau muốn gặp lại sợ không có cơ hội nữa đâu. 11 vạn lần thứ nhất, 11 vạn lần thứ hai, 11 vạn 200 đồng vàng dành cho quý khách phòng 9. Còn ai tiếp tục ra giá nữa không? Không hổ danh là người có thể chủ trì cuộc đấu giá hoàng giá, Elin rất biết cách tạo không khí, khơi gợi sự khán khiếm của thanh kiếm nhằm tăng giá bán cao nhất có thể, từ đó uy tín và tiền hoa hồng từ việc đấu giá cũng sẽ được nâng cao. 13 vạn, Alex hô, toàn trường đột nhiên im ắng, không có ai tiếp tục ra giá nữa. Chỉ còn mỗi tiếng Elin vang vọng toàn trường. Thanh kiếm mặc dù quý nhưng cũng không đến mức đắt như thế, hơn nữa đây chỉ là món đầu tiên, tiếp sau còn có rất nhiều món bảo vật tốt, sẽ không có ai nóng đầu vì một thanh kiếm mà bỏ ra số tiền lớn như vậy cả. 13 vạn lần thứ nhất, 13 vạn lần thứ hai, 13 vạn lần thứ ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng vị khách phòng 16 sở hữu được một thanh bảo kiếm. Elin đập búa cái rầm một tiếng, xác nhận thanh kiếm đã được đấu giá. Đấu giá xong, thanh kiếm đó sẽ được hai nữ hầu đẩy vào trong cánh gà đem lên phòng cho Alex. Thiếu gia, thanh kiếm đó đâu đến mức cái giá đó, phía sau còn có nhiều bảo vật đây. Sophia nói, quảng cáo, event, đối với nàng bỏ ra 13 vạn đồng vàng để sở hữu thanh kiếm đó là quá phí. Dù cho thanh kiếm đó đã là cấp 6 đi chăng nữa. Vũ khí quyền trượng áo giáp, đều có cấp độ để đánh giá, từ cấp thấp nhất là cấp 1 đến cấp 9 gọi là những vũ khí phổ thông. Trên cấp 9 là cấp sử thi, trên nữa là cấp truyền thuyết và cấp cao nhất là cấp thần thoại. Theo lý thuyết thì một vị hiệp sĩ cấp 1 cầm trong tay vũ khí cấp truyền thuyết thì nháy mắt có thể miễu sát một vị hiệp sĩ có tu vi cấp 6, đủ thấy vũ khí cấp thần thoại đáng sợ như thế nào. Nghe đồn trên đại lục Athena chỉ xuất hiện qua 7 món trang bị cấp thần thoại, nhân tộc có 3 món, thú tộc 2 món, tộc tinh linh 1 món, tộc người lùn 1 món. Những tộc khác cũng có trang bị cấp thần nhưng có vẻ ít được biết đến. Trước sự cào nhào của Sophia, Alex chỉ cười trừ không trả lời. Mục đích hắn mua thanh kiếm này là để tặng cho Nicola, xem như cảm ơn Nicola đã cứu hắn một mạng ở trong rừng. Là một người lãnh đạo, muốn thuộc hạ trung thành tận tâm tận lực vì mình mà quẳng đầu lâu vung nhiệt huyết thì phải khen thưởng đúng chỗ, ân uy đủ cả. Đại khái mất 5 phút, nhân viên đấu giá đã mang thanh kiếm đến trong phòng Alex, sau khi xác nhận thanh toán đầy đủ bọn họ mới bước ra khỏi phòng. Đợi khi nhân viên rồi đi, Amori mới lại gần quan sát thanh kiếm. Thanh kiếm có lưỡi kiếm màu vàng được mài sắc bén, những ma văn màu đen chạy dài từ mũi kiếm đến dưới thân kiếm, kết hợp với viên ma hạch màu đó được gắn ở cuối phần chuôi kiếm mang đến cảm giác rất bá khí và mạnh mẽ. Bên cạnh nó là vỏ kiếm của thanh kiếm này, màu chủ đạo cũng là màu vàng với những hoa văn màu đen rất đẹp. Kiếm tốt, Nicola cũng bật thốt lên, có hiệp sĩ nào mà không thích một thanh kiếm tốt chứ? Ngoại trừ Alex, hắn không quan tâm đến thanh kiếm mà tiếp tục quan sát bảo vật thứ hai được đấu giá. Cách chương.